dạy con thiên tài.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 9B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. 7. Trẻ cần được cảm nhận một thế giới chân thực. Con tôi mới 3 tuổi, cha cháu đã tải rất nhiều trò chơi phù hợp với con vào iPad cho con chơi, như trò tô màu, ghép hình. Hiện tại, con thường ôm iPad chơi, như thế có được không chị? Tôi vẫn nghe nói là trẻ dưới 3 tuổi nên hạn chế xem TV, vì điều này mà bình thường chúng tôi gần như không bật TV, ngay cả chương trình thời sự cũng không được xem. Hiện tại con đã lớn hơn, không biết đã được xem chưa? Có thật là xem TV sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của con hay không? Trẻ cần được cảm nhận một thế giới chân thực hơn thế giới ảo. Mới đây, tôi bất ngờ nghe khi có một lớp ở trường tiểu học nọ trang bị cho mỗi học sinh một chiếc iPad. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, bất kỳ ai trong số chúng ta đều không thể tách rời khỏi sự ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của con người, kể cả các em bé 3 tuổi. Không ai có thể biết ngành khoa học điện tử phát triển như vũ bão sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào trong tương lai. Mỗi chúng ta và con em chúng ta đều không thể từ chối. Cá nhân tôi không phản đối việc để trẻ tiếp xúc với các sản phẩm điện tử, bao gồm TV, chỉ cần không có những tác hại như bức xạ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Sản phẩm điện tử mang đến cho trẻ một thế giới thần kỳ, rực rỡ sắc màu, chắc chắn sẽ có tác dụng thúc đẩy trí não trẻ phát triển. Được trực tiếp chơi trong các trò chơi như tô màu trên đó, được trực tiếp nghe những câu chuyện hấp dẫn, não bộ của trẻ sẽ nhận được nhiều kích thích tích cực. Tuy nhiên, sự kích thích này không thể quá độ, không thể coi chúng là đồ chơi bất ly thân. Vì một chiếc iPad, dù tiện lợi đến đâu, đáp ứng được nhiều nhu cầu của con người trong thời đại thông tin đến đâu, thì nó vẫn chỉ là một thế giới ảo. Cái mà nó hiển thị và cung cấp đều là những hình ảnh, màu sắc, âm nhạc và ngôn ngữ ảo. Trong khi hiện nay, tư tưởng giáo dục mà các nhà giáo dục học, xã hội học, tâm lý học hiện nay đều chủ trương. Trẻ em cần cảm nhận mọi thứ được trao gửi một cách tự nhiên trong thế giới chân thực. Trẻ cần thông qua sự cảm nhận của năm giác quan để thiết lập mô hình các tri giác này trong não bộ. Nếu sử dụng quá nhiều các yếu tố như âm nhạc, hình ảnh có sẵn của nhân loại, bao gồm cả ngôn ngữ để kích thích trẻ, trực tiếp dùng các khái niệm như ngôn ngữ để nói với trẻ về ngôi nhà, cây xanh, nói với trẻ rất nhiều kiến thức nhân văn, trao cho trẻ một kết quả tri thức cá nhân hóa, sẽ khiến trẻ bị già đi, sẽ khiến sự hiểu biết của trẻ về các sự vật bên ngoài trở nên hạn chế, bó hẹp. Thiên nhiên đã chuẩn bị cho mọi sinh mệnh những thông tin đa dạng, phong phú như cá tôm bơi lội dưới nước, chim chóc bay lượn trên bầu trời, đại dương mênh mông, núi non trùng điệp, vũ trụ bí ẩn. Những sự tồn tại này chân thực và hết sức đa dạng, giúp kích thích khiếu giác, thị giác, vị giác của trẻ sẽ tự nhiên và có độ ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với các kiến thức có trong TV. Thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ sẽ giúp trẻ lưu giữ những phút giây vui vẻ, thoải mái và để lại ấn tượng sâu sắc trong trẻ. Chính vì thế, khi trẻ còn nhỏ, cho dù thế nào cũng phải cố gắng đưa trẻ trở về với thiên nhiên. Trước năm 2 tuổi, sự kích thích và giáo dục của văn hóa nhân loại đối với trẻ không nên chiếm quá tỷ lệ 25%, phải có 75% được trải qua trong tự nhiên. Sau năm 2 tuổi, có thể gia tăng tỷ lệ tiếp xúc với các hoạt động nhân văn xã hội một cách phù hợp. Nhưng cũng không nên chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực. Cố gắng đưa trẻ vào cuộc sống chân thực, quan sát vạn vật thay đổi trong 4 mùa, chứng kiến sự giao lưu về ngôn ngữ và tiếp xúc giữa con người với con người, cùng các bạn nhỏ nô đùa, đùa nghịch với các thú cưng, côn trùng, để cơ thể, giác quan, cảm giác và thể lực của trẻ đều được rèn luyện. Một giờ đồng hồ được nô đùa mồ hôi nhễ nhại, thậm chí người dính đầy bùn đất sẽ đem lại cho trẻ rất nhiều thứ có ích với trẻ suốt đời. Thậm chí, những cái đó còn có ích hơn cả 3 giờ đồng hồ ngồi chơi điện tử trong một không gian sạch sẽ. Kiểm soát thời gian xem TV, chơi iPad của trẻ. TV, iPad, máy tính đều là những sản phẩm được trẻ em sống trong thời đại công nghệ thông tin yêu thích và không thể thiếu. Nhưng trước 2 tuổi, cố gắng để trẻ tiếp xúc càng ít càng tốt. Sau 3 tuổi, có thể cho trẻ xem một số chương trình thiếu nhi phù hợp tiếp xúc một cách có tiết chế một số nội dung phù hợp với độ tuổi của trẻ trong iPad. Điều quan trọng là cần bồi dưỡng cho trẻ khả năng tiết chế, tự kiềm chế của trẻ. Cha mẹ không thể buông xuôi việc giám sát, nhưng không nên cảm giảm và cấm đoán, bắt ép trẻ. Sau 3 tuổi, trẻ đã bắt đầu có ý thức bản thân và yêu cầu độc lập khá mạnh. Lúc này, nếu không tìm được phương thức giao lưu hiệu quả với trẻ, sẽ không có lợi cho việc thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa cha mẹ và con cái. Các bậc phụ huynh cần tìm hiểu sự ảnh hưởng của các màn hình điện tử TV đối với sự phát triển thị lực của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tốc độ chuyển đổi nhanh của các hình ảnh trên TV sẽ làm rối loạn khả năng tập trung của trẻ, khiến trẻ khó tập trung vào một việc nào đó. Xem TV còn là một trải nghiệm mang tính bị động, khiến trẻ hình thành một mô hình hoạt động đại não thiếu sức sống. Một số trẻ, nếu một thời gian dài chỉ bó hẹp trong các hoạt động trí tuệ bị động, sẽ mất đi khả năng cảm nhận và suy nghĩ đối với sự vật. Dần dần, phản ứng tư duy có thể sẽ chậm đi. Hiện tại, TV là sát thủ gây mâu thuẫn trong rất nhiều gia đình. Sau giờ ăn tối, đến lúc trước khi đi ngủ là thời gian quan trọng để cha mẹ và con cái chuyện trò với nhau, là thời điểm để cha mẹ và con cùng vui chơi. Nếu để trẻ xem TV cùng cha mẹ, thì có nghĩa rằng đã đưa ra kẻ thứ ba vào quấy rối. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển về cơ thể và tâm lý của trẻ. Cha mẹ có thể cùng trẻ lựa chọn những chương trình TV mà cả hai bên đều thích xem, hoặc cùng lựa chọn trò chơi game, chủ động tham gia vào những trò chơi mà trẻ có hứng thú. Không nên coi TV là đồ chơi để trẻ giết thời gian. Trẻ dưới 6 tuổi, thời gian xem TV mỗi ngày không nên quá nửa tiếng đồng hồ. Tóm lại, TV là một công cụ giải trí của chúng ta, không chỉ trẻ em, ngay cả người lớn, nếu suốt ngày chỉ dán mắt vào TV thì cũng là điều bất thường. Tuy nhiên, cũng không cần thiết phải gần như cả ngày không xem TV, ngay cả chương trình thời sự cũng không xem. Bởi trong thời đại TV đã trở thành công cụ trực tiếp nhất để truyền tải thông tin, chúng ta không thể hoàn toàn từ chối nó và đẩy nó ra khỏi cuộc sống của gia đình và con trẻ. Quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Nếu biết cách lợi dụng TV thì nó sẽ không ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của chúng ta, cũng như đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. 8. Khéo chọn đồ chơi cho con. Con gái tôi mới gần 2 tuổi, ở nhà con có rất nhiều đồ chơi, một số do bạn bè người thân tặng, một số do ông bà mua cho, nhưng cứ đến cửa hàng đồ chơi là con lại đòi mua thêm. Tôi rất muốn biết nên chọn đồ chơi như thế nào cho con, đồ chơi có tầm quan trọng gì trong cuộc sống của trẻ. Cha mẹ là đồ chơi tốt nhất của con. Trẻ em thời nay rất hạnh phúc, có đủ mọi đồ chơi song hành với thuở ấu thơ. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần hiểu rằng, so với mọi loại đồ chơi, món đồ chơi khiến trẻ thích và say mê nhất vẫn là cha mẹ. Bạn chính là đồ chơi tốt nhất của con. Trẻ cần thời gian được chơi riêng với cha mẹ và không bị yếu tố nào chi phối. Chỉ có cha mẹ mới có thể chuyện trò, bày tỏ những tình cảm đặc biệt với trẻ. Trẻ rất cần những cảm giác an toàn từ cha mẹ, cần xây dựng mối quan hệ thân mật suốt đời với cha mẹ. Đây chính là những điều mà ngay cả các món đồ chơi trẻ em rực rỡ sắc màu, tạo hình ngộ nghĩnh nhất cũng không thể thay thế. Nói như vậy không có nghĩa là phủ định tầm quan trọng của đồ chơi trong thuở ấu thơ của trẻ. Chỉ muốn nói rằng, với tiền đề cha mẹ có đủ thời gian ở bên trẻ, sau đó mới nói đến ý nghĩa của đồ chơi đối với con trẻ và phương pháp lựa chọn đồ chơi của cha mẹ. Đồ chơi không phải là bạn chơi để trẻ giết thời gian. Hơn 20 năm về trước, khi con trai tôi còn nhỏ, thị trường đồ chơi không phong phú, đa dạng như hiện nay. Trong điều kiện kinh tế có hạn, tôi đã thỏa mãn với mức độ tối đa sự hiếu kỳ của con đối với đồ chơi. Ngoài ra, tôi cũng lợi dụng đồ chơi để kích thích trí não con phát triển thông qua rất nhiều hoạt động, có thể nói là vô cùng hữu ích. Hiện tại, trẻ em thành phố không có cơ hội được nghịch đất sét, đào tổ kiến, trèo cây, chơi xích đu. Đồ chơi đều là các vật thể mô phỏng hình ảnh thực tế, có thể thỏa mãn nguyện vọng thao tác, đùa nghịch của trẻ, rèn luyện sự khéo léo và khả năng động não cho trẻ. Khoa học hiện đại khiến cách chơi đồ chơi cũng đa dạng hơn, tạo hình, âm nhạc, màu sắc đều có thể thu hút sự chú ý, niềm say mê của trẻ kích thích lòng ham muốn chơi trò chơi của trẻ. Chính vì thế, không nên cho rằng đối với trẻ, đồ chơi là bạn chơi để trẻ giết thời gian. Công việc hàng ngày của trẻ chính là chơi đùa, đồ chơi không chỉ đem lại cho trẻ với muôn vàn trải nghiệm và niềm vui vô tận, mà còn có rất nhiều vai trò gợi mở tiềm ẩn. Trẻ ở độ tuổi khác nhau có nhu cầu khác nhau về đồ chơi. Trẻ từ 0 đến 1 tuổi cần kích thích các giác quan xúc giác, thị giác, thính giác đều là các giác quan khá nhạy cảm, có thể lựa chọn một số đồ chơi lúc lắc có âm thanh. Trên xe đẩy của trẻ treo một số đồ chơi quay tròn, đồ chơi chuyển động sẽ thu hút sự chú ý của trẻ, kích thích thị giác và thính giác của bé. Trẻ còn có thể thông qua âm thanh phát ra từ đồ chơi, xoay lắc đồ chơi để khích lệ trẻ lẫy, lật, bò, đứng, thậm chí là bước đi. Từ 1 đến 2 tuổi, trẻ bắt đầu tập đi. Bạn có thể bổ sung thêm một số đồ chơi kéo đẩy bóng, đáp ứng nguyện vọng được bám, leo, ném, nhảy của trẻ, giúp trẻ giữ được cân bằng trong mỗi bước đi. Hình dạng và màu sắc của đồ chơi gỗ xếp hình có thể bước đầu gợi mở, phát triển trí tuệ cho trẻ. Bạn cũng có thể cho trẻ chơi, nhưng chất liệu phải an toàn, không gây tổn thương cho trẻ. Tôi không kiến nghị cho trẻ ở độ tuổi này tiếp xúc với quá nhiều đồ chơi có tiếng nói, từ ngữ hoặc những bài hát thiếu nhi có giai điệu đơn giản, vì đây là giai đoạn quan trọng để trẻ học ngôn ngữ thông qua môi trường. Người thầy dạy ngôn ngữ vỡ lòng tốt nhất là sự giao lưu giữa cha mẹ với trẻ và giữa trẻ với những người xung quanh, để trẻ từng bước hình thành khả năng biểu đạt ngôn ngữ trong sự mô phỏng. Từ 2 đến 4 tuổi là thời kỳ khả năng lý giải ngôn ngữ của trẻ phát triển thêm một bước. Ở thời điểm này, bạn có thể mua cho trẻ một số đồ chơi về từ vựng, có tạo hình đơn giản, màu sắc tươi sáng, hình ảnh lớn, để trẻ từng bước làm quen với môi trường chữ viết. Kiểu dáng, tạo hình đồ chơi của trẻ ở độ tuổi này có thể đa dạng để trẻ được sờ nắm, tiếp xúc, được cảm nhận các giác quan khác nhau, tăng cường sự phát triển toàn diện cho não bộ. Ngoài ra, những đồ chơi lắc lư như ngựa gỗ, xích đu vừa có thể rèn luyện khả năng cân bằng, khả năng phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan trên cơ thể cho trẻ. Đồng thời, cũng đem lại cho trẻ những khoảnh khắc thú vị, luôn luôn là những món đồ chơi mà trẻ thích nhất. Từ 4 đến 6 tuổi, trẻ đã hình thành được ý thức phán đoán và tính cách của riêng mình. Rất nhiều trẻ ở giai đoạn này thích chơi đồ hàng, thường là các bé gái kéo các bé trai vào chơi cùng. Thú bông, búp bê Barbie thường được trẻ nhân hóa, coi là con. Còn trẻ thì đóng vai cha, người lớn, cung cấp cho trẻ những đồ chơi để đáp ứng nhu cầu trên phương diện này của trẻ, sẽ bồi dưỡng cho trẻ khả năng tự lập và giao tiếp, thúc đẩy chỉ số EQ của trẻ phát triển. Trẻ từ 6 tuổi trở lên, tính cách đã cơ bản định hình, bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài gia đình, bạn bè, thầy cô sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời trẻ. Cha mẹ cần chú ý phát triển niềm say mê cho trẻ, cố gắng lựa chọn nhiều đồ chơi cho trẻ. Các đồ chơi về hội họa, âm nhạc, phát triển trí tuệ, đồ chơi ngoài trời đều có thể thỏa mãn trí tò mò và giúp mở mang tầm nhìn cho trẻ. Các loại đồ chơi như cầu trượt, leo cầu thang, đua nghịch trên cát đều có thể rèn luyện thể chất, tâm lý cho trẻ, tăng cường khả năng cân bằng giao tiếp cho trẻ. Trưởng thành là một quá trình, đối với con trẻ, những con người và sự vật đã từng đồng hành với trẻ đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời trẻ. Mái tóc mềm mại của mẹ, bàn tay ấm áp của cha, chú chó bông dễ thương, cánh diều bay lượn trên không trung, cầu trượt, Rubik, mặt nạ đã từng khiến trẻ vừa la hét, vừa cười rộn rã là ký ức của cha mẹ, đồng thời cũng là kho báu của trẻ. Hãy giấu tình yêu khoa học và các đồ chơi mà tạo cho con yêu của chúng ta. Đây là cách mà trẻ cần, cũng là cái mà cha mẹ cần. Có nên theo học lớp giáo dục sớm hay không? Con tôi đã 2 tuổi, con rất nghịch và hiếu động. Hàng ngày con ở nhà với cô giúp việc. Trong khu tôi ở, trẻ con cũng ít, không chịu ra ngoài chơi nhiều. cảm giác cháu ngày càng cáu kỉnh hơn. Tôi rất băn khoăn, không biết có nên đăng ký cho con học lớp giáo dục sớm hay không. Các bậc phụ huynh khác đều rất nhiệt tình tham gia các chương trình giáo dục sớm. Xin hỏi, nếu con không theo lớp này thì có bị tụt hậu không? Con trẻ cần nhiều thông tin để được kích thích. Không chỉ các bé, kể cả là chú chó nhỏ, nếu suốt ngày bị nhốt ở nhà, không có bạn chơi, tính tình cũng ngày càng cáu bẳn hơn. Dĩ nhiên, tính tình cáu bẳn có thể cũng còn tồn tại nguyên nhân khác. Tuy nhiên, nếu hàng ngày có đủ lượng hoạt động là rất quan trọng đối với trẻ, đặc biệt là những trẻ hiếu động, nhất định phải đưa trẻ đi chơi nhiều hơn. Nếu môi trường gia đình trẻ sống khá khép kín, bình thường cũng không có cơ hội chơi với các bạn nhỏ, điều kiện kinh tế cho phép thì cũng có thể cho trẻ tham gia các chương trình giáo dục sớm. Ít nhất trong các lớp học này, có rất nhiều bạn nhỏ, có cô giáo hướng dẫn trẻ chơi, trẻ sẽ cảm nhận được một xã hội nhỏ, được tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, cũng có lợi cho sự phát triển tính cách của trẻ. Vấn đề hiện nay là rất nhiều chương trình giáo dục sớm có sự ngộ nhận về cái gọi là phát triển trí tuệ càng sớm càng tốt. Rất nhiều sản phẩm giáo dục sớm nhằm vào não trái, hay nói cách khác là những nội dung thuộc phạm trù nhân văn và xã hội, phát triển trí tuệ của trẻ, là cách giáo dục, dục tốc bất đạt, chứ không phải nhằm vào não phải. Khi trẻ còn nhỏ, giúp trẻ tiếp nhận sự kích thích của các loại thông tin rất có ích cho sự phát triển não của trẻ, đặc biệt là âm nhạc, vũ đạo, hội họa, kịch sẽ giúp trẻ phát triển các cảm giác về hình thể tự nhiên, màu sắc, chất liệu để tâm hồn trẻ được phát triển. Tùy theo độ tuổi của trẻ mà tạo cho trẻ đủ lượng thông tin để kích thích. Nếu trẻ có năng khiếu bẩm sinh ở một lĩnh vực nào đó, đến một độ tuổi nhất định sẽ bộc lộ ra. Không nên cố định hóa niềm say mê của trẻ, chỉ cần trẻ có hứng thú với một vấn đề gì đó thì nên khích lệ trẻ. Khi trẻ bắt đầu chuyển hướng sang các vấn đề khác thì chứng tỏ sự kích thích này đã hoàn thành và lại cho phép trẻ trải nghiệm niềm hứng thú mới. Cách giáo dục sớm này không mang tính phụ lợi của người lớn, không gây sức ép cho trẻ, mà là những hạt giống nhỏ gieo xuống mảnh đất sinh mệnh của trẻ. Đến một thời điểm nhất định sẽ nảy mầm một cách tự nhiên. Tôi cho rằng đây là ý nghĩa của giáo dục sớm, chứ không phải là sử dụng quá nhiều kiến thức đã được nhân tạo để kích thích trẻ, biến trẻ thành các ông cụ non. Có một câu chuyện như sau. Một người đi đường tốt bụng, nhìn thấy một con nhộng đang quằn quại để chuẩn bị biến thành bướm. Thấy thương con nhộng quá, nên người đi đường này liền đến tách tổ kén giúp con nhộng. Kết quả là nhộng đã kết thúc được nỗi đau lột xác để khó khăn, nhưng không thể biến thành bướm được nữa. Bất kỳ sự trưởng thành của sinh mệnh nào cũng đều có quy luật tự nhiên của nó. Sự giúp đỡ không phù hợp đồng nghĩa với việc chấm dứt quá trình trưởng thành của sinh mệnh này. Nếu không tuân theo quy luật trưởng thành tự nhiên của trẻ, thì việc áp dụng các chương trình giáo dục sớm cũng sẽ biến thành một trở ngại, cản trở quá trình trưởng thành của trẻ. Bên cạnh bạn có nguồn tài nguyên giáo dục sớm. Thực ra, hoạt động giáo dục sớm trước năm 3 tuổi, nếu lựa chọn chương trình đúng đắn cũng là rất tốt, nhưng nếu bạn không chắc chắn về chương trình này thì cũng không nhất thiết phải đăng ký cho con theo. Trong cuộc sống thường nhật cũng bao hàm rất nhiều nguồn tài nguyên giúp trẻ trưởng thành về mặt ý thức, phát triển óc thẩm mỹ, trí tưởng tượng. Khi con trai còn nhỏ, tôi không cho cháu theo chương trình giáo dục sớm nào. Tôi dành nhiều thời gian để kể chuyện cho con nghe, đưa con đi du lịch. Khi kể chuyện, tôi lựa chọn những cuốn sách có hình ảnh, màu sắc tươi sáng, một bức tranh, một dòng chữ. Có bức thậm chí chỉ có một chữ, đây là cách để trẻ nhận mặt chữ một cách tổng thể. Du lịch cũng không nhất thiết là bỏ tiền để tham gia vào các tour du lịch, dùng xe đạp chở con đi loanh quanh trong các ngõ hẻm trong thành phố, ra ngoại ô ngắm cảnh núi sông, quan sát sự thay đổi của bốn mùa, tranh thủ lúc trẻ trải nghiệm những vấn đề này, giảng giải cho trẻ một số kiến thức có liên quan. Đây cũng là cách giáo dục sớm. Mỗi bậc phụ huynh, mỗi gia đình đều tiềm ẩn rất nhiều hệ thống thông tin. Cha mẹ cần học được cách biến những thông tin này thành nguồn tài nguyên nuôi dạy con, tìm một phương thức gợi mở trí tuệ tốt trong gia đình mình, đồng thời kết hợp với các phương thức khác mà trẻ thích thú và dễ tiếp nhận. Tôi cảm thấy đây cũng là một phương thức giáo dục sớm rất tinh tế, rất thích hợp với độ tuổi trẻ lên 2. Không theo chương trình giáo dục sớm không có nghĩa rằng con trẻ sẽ tụt hậu, nhưng nếu coi trọng hoạt động giáo dục sớm đối với trẻ Trao cho trẻ tình yêu khoa học chắc chắn sẽ giúp trẻ học được nhiều điều có ích. Đây là điều không thể phủ nhận. 10. Cần có cái nhìn đúng đắn về khả năng tập trung của trẻ. dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con tôi hiện tại 3,5 tuổi, cô giáo dạy mầm non của con phản ánh rằng con làm việc gì cũng không tập trung, ví dụ vừa tô màu vừa chơi, lúc nào cũng là người hoàn thành cuối cùng. Trong giờ học, con cũng rất hiếu động, tôi biết và cũng rất muốn con sửa thói xấu này, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Vậy làm thế nào mới có thể rèn cho con khả năng tập trung trong công việc? Khả năng tập trung hữu ý và vô thức. Con gái của bạn tôi 3 tuổi, cũng vừa đi học mẫu giáo, cô giáo cũng phàn nàn với chị ấy rằng trong lớp cháu ngồi không yên, không tập trung, chị ấy cũng lo lắng, không biết con có mắc chứng tăng động không, bèn nhờ tôi cùng chị quan sát cháu. Hôm đó, tôi mang đến một cái hộp đã được niêm phong, bên trong có đặt một món đồ chơi là chú chim cánh cụt hoàng đế. Ngoài ra, còn có một đồ chơi nhỏ khác mà tôi mua cho cháu. Khi nhìn thấy bé, tôi liền chào trước. Đoàn Đoàn à, hôm nay cô mang đến cho cháu một vị khách bí ẩn. Hiện tại bạn ấy đang ngủ trong chiếc hộp này. À đúng rồi, bạn ấy cũng mang đến cho con một món quà nhỏ. Lát nữa bạn ấy tỉnh giấc, chúng mình sẽ mời bạn ấy ra nhé. Sau đó, tôi liền thấy cô bé nhìn chăm chú chiếc hộp trong tay bằng ánh mắt tò mò. Tôi vừa theo dõi những thay đổi ở bé, vừa len lén lấy tay cào nhẹ đáy hộp để nó phát ra tiếng động nói. Người bạn bí ẩn này vừa từ Nam Cực trở về, bạn ấy phải đi một quãng đường rất dài nên rất mệt và ngủ thiếp đi rồi. Rồi tôi kể cho cháu nghe về những chú chim cánh cụt hoàng đế. Suốt nửa tiếng đồng hồ, bé lắng nghe rất chăm chú, không hề nghịch ngợm, tai còn mân mê chiếc hộp đã bị niềm phong đó, kiên nhẫn chờ đợi vị khách kia tỉnh giấc. Tôi và mẹ cô bé liền nhìn nhau cười hiểu ý. Chẳng có gì phải lo lắng cả, đứa trẻ chăm chú nghe kể chuyện được như thế thì làm sao có vấn đề về khả năng tập trung hay mắc chứng tăng động được. Quan trọng là nội dung mà trẻ học ở trên lớp có khiến trẻ cảm thấy hứng thú hay không mà thôi. Khả năng tập trung của con người được chia thành tập trung hữu ý và tập trung vô thức. Sự tập trung hữu ý đòi hỏi trẻ phải ở một độ tuổi nhất định mới có thể duy trì trong một thời gian khá dài. Trẻ ở độ tuổi nhỏ thì chủ yếu tập trung một cách vô thức. Sự tập trung hữu thức thường rất ngắn ngủi, có thể chỉ kéo dài mười mấy phút, thậm chí ngắn hơn. Chính vì vậy, bạn cần cho trẻ có sự tập trung hữu ý, không thể duy trì trong một thời gian dài, cho phép trẻ nghịch ngợm luôn tay luôn chân. Đồng thời, với đặc điểm tâm lý của trẻ, bạn cần tận dụng tối đa sự tập trung vô thức của trẻ để chúng chuyển hóa thành thế mạnh phát triển trí tuệ thời kỳ đầu của trẻ. Bạn cũng có thể lợi dụng trí tò mò của trẻ để thu hút sự tập trung vô thức này và tăng cường khả năng tập trung hữu ý cho trẻ. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ. Thông thường, có những nhân tố sau ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ. 1. Phương diện sinh lý. Do đại não của trẻ phát triển chưa hoàn thiện, nên khả năng làm chủ cảm xúc còn chưa tốt. Đây là điều bình thường, chỉ cần có phương pháp nuôi dạy phù hợp, khi lớn khôn hơn, hầu hết các trẻ đều rèn được khả năng tập trung. Phương diện bệnh lý, tổ chức não bị tổn thương nhẹ và một số bất thường khác trong hệ thần kinh cũng có thể gây ra chứng tăng động ở trẻ. Chủ yếu được biểu hiện ở việc không tập trung, quá hiếu động, bướng bỉnh, sốc nổi, tinh thần không ổn định, xuất hiện hành vi bất thường, gặp khó khăn trong học tập. Cấu trúc hoặc chức năng của sợi thần kinh bất thường có thể gây ra chứng rối loạn co giật ở trẻ. Ngoài các dấu hiệu như chớp mắt liên tục, cau mày, trù miệng, hắng giọng, ngoái cổ, nhún vai, xoải cánh tay, đá chân, cũng thường đi kèm theo triệu chứng không tập trung. Ngoài ra, những đứa trẻ có sự bất bình thường về thính giác hoặc thị giác cũng bị ngộ nhận là lơ đãng, không tập trung, không có ý thức học. Những tình huống này cần phải được trị liệu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa mới có thể cải thiện. 3. Phương diện ăn uống và môi trường. Bánh kẹo, các đồ uống chứa caffeine hoặc chứa phẩm màu nhân tạo, thực phẩm chứa chất bảo quản đều kích thích tinh thần của trẻ, ảnh hưởng đến sự tập trung. Ngoài ra, môi trường ô nhiễm gây tình trạng độc trì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này yêu cầu cha mẹ phải chú ý đến việc ăn uống và môi trường của trẻ. 4. Phương diện gia đình. Thái độ nuôi dạy và thói quen sinh hoạt trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của trẻ, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến trẻ. Ví dụ, cha mẹ có phương pháp giáo dục không thống nhất khiến trẻ không biết phải theo ai, không có tính nhất quán, nuông chiều quá mức sẽ dung túng cho trẻ, khiến trẻ chỉ thích làm theo ý mình, không chịu nhẫn nại, không có khái niệm kiềm chế bản thân, khắc phục khó khăn, làm việc cũng khó tĩnh tâm làm đến cùng, mua quá nhiều sách hoặc đồ chơi cho trẻ, các yếu tố kích thích bên ngoài quá nhiều, vừa chơi với ô tô đồ chơi, vừa tìm đồ chơi khác, thay đổi liên tục. Đồ chơi chỉ có thể thu hút trẻ trong một thời gian ngắn, trẻ không thể cảm nhận được niềm hứng thú, phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo trong quá trình chơi. Gia đình có quá nhiều hoạt động, không thể tạo cho trẻ môi trường yên tĩnh. Cuộc sống lúc nào cũng diễn ra trong bầu không khí sôi động ồn ào. Nếu con trẻ không có các nguyên nhân trên, thì thông thường khả năng tập trung sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. Rèn khả năng tập trung cho trẻ. Việc rèn khả năng tập trung cần bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ. Một em bé 1-2 tuổi ngồi xổm dưới đất, tập trung hết sức để đưa khối hình trụ vào hộp gỗ thả hình. Ngoài ra còn có các khối hình khác. Hết lần này đến lần khác, thái độ làm việc chăm chú đó là trạng thái mà người lớn chúng ta rất ít khi có. Sau khi hoàn thành công việc, vẻ thỏa mãn, thoải mái và phấn chấn đó của trẻ, tựa như vừa hoàn thành được một công việc rất vĩ đại. Hãy tạo cho trẻ nhiều cơ hội như thế sẽ rèn được khả năng tập trung cho trẻ. Khi phát hiện ra con yêu của mình đang chăm chú theo dõi chú cá, đàn kiến hoặc một món đồ chơi mà trẻ rất có hứng thú, chúng ta cố gắng không nên cắt đứt dòng suy nghĩ của trẻ, bởi trí tò mò của trẻ thôi thúc trẻ rèn luyện và kéo dài thời gian tập trung. Nếu lúc này bạn can thiệp vào thì đồng nghĩa với việc trẻ sẽ phải chuyển hướng chú ý sang vấn đề khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ. Những đứa trẻ dễ chuyển hướng chú ý, không tập trung được lâu vào một việc như thế này, kể cả sau này lớn lên, học hành, làm việc cũng rất dễ phân tâm. Sau này đi học nghe giảng trên lớp sẽ không thể tập trung, kết quả học tập sẽ không đạt được như mong muốn. Khi còn nhỏ, đôi lúc trẻ yêu cầu người lớn kể đi kể lại một câu chuyện, người lớn cảm thấy đã kể rất nhiều lần rồi, tại sao vẫn đòi nghe? Đây chính là đặc điểm của trẻ nhỏ, trẻ muốn được trải nghiệm nhiều lần những cái mà trẻ có hứng thú, cho đến khi nào trẻ không tò mò nữa thì thôi. Do đó, chúng ta không nên từ chối trẻ, chỉ cần trẻ thích nghe thì bạn hãy kể cho trẻ. Đây cũng là một hình thức rèn khả năng tập trung cho trẻ. Muốn để trẻ tập trung làm một việc gì đó lâu, người lớn không nên bắt ép trẻ, mà cần để trẻ biết tại sao phải làm như vậy, kích thích nguyện vọng làm công việc này ở trẻ. Một người mẹ và con của chị gieo một hạt đậu và đặt trên bậc cửa sổ. Người mẹ nói với cậu bé rằng, chẳng bao lâu nữa, hạt đậu này sẽ nảy mầm và ra lá xanh. Nếu con nhìn thấy hạt đậu nảy mầm, thì nhớ nói cho mẹ biết. Người mẹ này đã giao nhiệm vụ cho con trẻ như vậy để hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Ngày nào, bé cũng đến bên cửa sổ và quan sát hạt đậu. Sự quan sát này cũng là một cách rèn luyện. Ngoài ra, khi rèn luyện khả năng tập trung cho trẻ, bạn cần dựa vào đặc điểm của trẻ nhỏ để lựa chọn địa điểm, bầu không khí, nội dung phù hợp để trẻ tiếp nhận sự giáo dục vui vẻ trong môi trường mà trẻ có hứng thú. Tôi luôn cho rằng giáo dục con trẻ là phương pháp giáo dục rèn cho trẻ những thói quen và hành vi tốt. Sự giáo dục này không thể đi ngược với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ theo kiểu nhổ mạ thúc lớn, và cũng không thể thoải mái, tự nhiên bỏ lỡ những cơ hội giáo dục tốt có thể nắm bắt trong quá trình trưởng thành của trẻ. Sự trưởng thành của trẻ là một quá trình rất dài, từng vòng một, nhưng đồng thời cũng là một quá trình rất ngắn ngủi. Cũng giống như việc gieo hạt, nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn sẽ có một vụ mùa bội thu. 11, trường mầm non trong ký ức của một nhà khoa học đạt giải Nobel. Con tôi đang học lớp mẫu giáo ở trường mầm non và chuẩn bị bước vào lớp 1, nhưng con chưa nhận được nhiều mặt chữ, cũng không chăm học hành. Bảo con ngồi học thì chỉ được 30 phút là không ngồi yên được nữa. Lúc thì chơi cái này, lúc lại nghịch cái kia, ở trường mầm non con cũng không học được mấy kiến thức. Tôi băn khoăn với tình trạng như thế, thì vào lớp 1 con có theo kịp được các bạn hay không? Xin hỏi chị, trẻ nên học những kiến thức gì ở trường mầm non? Trường mầm non trong ký ức của một nhà khoa học đạt giải Nobel. Năm 1988, 75 nhà khoa học đạt giải Nobel đến tụ hội ở Paris để tham dự một hội nghị quan trọng. Trong thời gian diễn ra hội nghị, phóng viên tờ báo nọ của Pháp đã phỏng vấn một nhà khoa học rằng: "Xin hỏi, ngài đã học được những kiến thức mà ngài cho là quan trọng nhất ở trường đại học nào và phòng thí nghiệm nào?" Nhà khoa học liền mỉm cười và đáp: "Tôi đã học ở trường mầm non." Vị phóng viên kia liền sững lại rồi hỏi tiếp: "Ngài đã học được những gì ở trường mầm non?" Nhà khoa học liền chậm rãi đáp: "Ở trường mầm non, tôi đã học được rất nhiều điều, ví dụ chia cho bạn một nửa số đồ ăn mình có, không lấy những cái không phải của mình, dùng đồ để gọn gàng, ngăn nắp, trước khi ăn phải rửa tay, mắc lỗi phải xin lỗi, sau khi ăn trưa phải nghỉ ngơi, chú ý quan sát thế giới xung quanh. Tóm lại, những điều mà tôi học được là như vậy." Tất cả mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay nhiệt liệt trước câu trả lời của nhà khoa học. Đây chính là nhận thức của một nhà khoa học đạt giải Nobel trước vấn đề nên học gì ở trường mầm non. Trường mầm non là điểm đến đầu tiên của trẻ khi bước chân vào xã hội. Việc cần thiết nhất mà trường mầm non cần làm là bồi dưỡng cho trẻ thói quen, năng lực và niềm say mê. Ở độ tuổi này, trẻ em không hiểu biết những thuyết giáo về đạo đức vì chúng sẽ kiềm chế sự phát triển tự do của trẻ. Việc học tập của trẻ là một khái niệm rất rộng, chứ không chỉ là sự truyền thụ kiến thức cụ thể nào đó. Dùng phương pháp mà trẻ cảm thấy có hứng thú để định hướng niềm say mê cho trẻ, tăng cường khả năng tập trung cho trẻ sẽ quan trọng hơn là nhồi nhét kiến thức để trẻ biết chữ, biết làm toán. Quan trọng hơn học kiến thức là biết tự lập. Trường mầm non là bước chuẩn bị tốt cho trẻ tâm thế trước khi đi vào lớp 1, nhưng không nhất thiết bắt trẻ phải viết được bao nhiêu chữ, làm toán nhanh hay chậm, mà quan trọng hơn là để trẻ học được cách sống tự lập, thích nghi được với cuộc sống tập thể. Trước hết, trẻ cần được rèn luyện sức khỏe, hình thành nề nếp sinh hoạt tốt, dạy cho trẻ về cơ bản có thể tự lập. Trong giờ giấc sinh hoạt, dần dần điều chỉnh đồng hồ sinh học cho trẻ, để trẻ thích nghi với thời gian học tập, nghỉ ngơi của trường tiểu học mà trẻ sẽ theo học. Ở trường, trẻ sẽ học tập theo lớp, chính vì vậy trẻ buộc phải học được cách hoạt động cùng tập thể, học được cách hợp tác với bạn. Hãy dạy cho trẻ cách chơi với bạn, bày tỏ được rõ ràng ý kiến của mình để bồi dưỡng cho trẻ tinh thần trách nhiệm đối với tập thể, nên tổ chức một số trò chơi đòi hỏi tinh thần hợp tác để rèn luyện cho trẻ. Có thể để trẻ tham gia các buổi trực nhật làm việc nhà, như quét nhà, lau nhà, dọn dẹp phòng riêng của mình, trước giờ ăn cơm dọn mâm, kê ghế. Làm tốt những việc này thì chắc chắn kể từ ngày đầu tiên đi học, trẻ sẽ trưởng thành với một tốc độ khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Sự nghiệp học hành thực sự của trẻ sẽ bắt đầu từ giây phút này. 12. Đừng dùng quan niệm đạo đức của người lớn để đánh giá con trẻ. Con gái tôi 3 tuổi, con thường xuyên giành đồ của người khác, nhưng lại không chịu nhường đồ của mình cho mọi người. Kể cho con nghe chuyện Khổng Dung nhường lê. Muốn con học được cách biết nhường nhịn, chia sẻ với mọi người, không nên ích kỷ, nhưng con lại nói: "Con thích quả to cơ, con muốn nhận quả to." Khi đi mẫu giáo, có lúc tôi phát hiện ra cháu còn lấy trộm đồ của bạn về nhà, bảo với con không nên lấy đồ của bạn, nhưng con vẫn rất có hứng thú với đồ đạc của các bé khác. Tôi rất đau đầu, không biết làm sao mới có thể giúp con sửa tật xấu này. Chú thích: Khổng Dung nhường lê. Câu chuyện Khổng Dung nhường lê kể rằng, ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một người tên là Khổng Dung, sinh năm 153, mất năm 208, giữ một chiếc quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được 4 tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy một quả cho mình. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi, sao cháu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy? Khổng Dung đáp, thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh nên cháu lấy quả nhỏ nhất, vì cháu lớn hơn em nên cháu nhường em quả lớn hơn. Khổng Dung nhường lê và bạn Trôn tranh táo. Nói đến chuyện Khổng Dung nhường lê, tôi lại nhớ đến câu chuyện Khổng Dung mới đọc được. Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, nhưng năm nay 43 tuổi, vì muốn bảo toàn tính mạng của mình mà lại bỏ rơi vợ. Câu chuyện này ít được mọi người biết đến. Khổng Dung vì trung thành với nhà Hán mà đắc tội với Viên Thiệu. Giữ đất bị quân đội của Viên Thiệu truy đuổi. Viên Thiệu là vị tướng dưới thời Đông Hán. Vì sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm, luôn là người điềm đạm, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, Khổng Dung vẫn cố gắng giả bộ uống rượu ngâm thơ, không để ý đến chiến sự. Cho đến khi quân đội của Viên Thiệu phá thành, Khổng Dung mới trốn đi dưới sự yểm hộ của thân tín. Còn người vợ và hai con trai của Khổng Dung đã phải bỏ mạng. Như vậy, điều mà Khổng Dung nhường được cũng chỉ là quả lê đó mà thôi. Chuyện này có thật hay không, tôi chưa được khảo chứng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là một người từ nhỏ được giáo dục để trở thành đứa trẻ ngoan, luôn biết nhường nhịn một cách vô tư, sau khi trưởng thành, chưa chắc đã là một đấng nam nhi sống có tình có nghĩa. Dĩ nhiên, điều này không có mối liên hệ tất yếu với câu chuyện Khổng Dung nhường lê. Tình cảm nguyên thủy của con người lấy bản thân làm trung tâm. Một đứa trẻ 4 tuổi, đạo đức và lý trí còn đang ở trong thời kỳ ngủ đông, sao có thể khắc phục được dục vọng độc nhất vô nhị bẩm sinh của nhân loại, vị kỷ. Hay nói theo một nghĩa rộng hơn là sự ích kỷ, để có hành động vĩ đại, thà mình chịu thiệt nhưng vẫn phải nhún nhường. Đã từng có người đặt ra câu hỏi rằng, lúc đó Khổng Dung nhường lê có phải là do biết mình không thể tranh được với các anh chị, nên đã đành phải nhận quả nhỏ, dù không muốn như thế, lại còn được cha mẹ khen ngợi. Tuy không đồng tình, nhưng tôi cũng cảm thấy quan điểm này không phải là không có lý. Nếu đúng như một cháu bé tuổi còn nhỏ mà đã biết giấu lòng mình để lấy lòng người khác, giả tạo và quá khéo như vậy, thì đứa trẻ này giả dặn và sành sỏi tới mức đáng sợ. Chúng ta thích sự ích kỷ tự nhiên, thẳng thắn của con trẻ, đồng thời cũng nên cho phép sự tồn tại của tính vị kỷ này. Chỉ có điều làm thế nào để định hướng cho nó có mối quan hệ với lợi ích người khác và thế giới. Phương Tây có câu chuyện Bạn Trôn tranh táo. Chuyện kể về một người rất thành đạt trong cuộc sống tên là Trôn. Khi còn nhỏ, một ngày nọ, mẹ Trôn cầm ba quả táo không bằng nhau. Trôn và các em đều tranh quả to. Mẹ liền giơ táo chín mọng và to nhất lên cao, rồi nói, các con đều có quyền nhận được quả táo to ngon nhất này, nhưng chỉ có một quả, ta phải làm sao đây? Chúng ta cùng thi nhé, mẹ sẽ chia thảm cỏ trước nhà thành ba phần. Ba anh em các con, mỗi người cắt một phần. Ai cắt nhanh nhất, gọn nhất, thì quả táo này sẽ thuộc về người đó. Kết quả là, John làm nhanh nhất và gọn nhất, cậu đã được nhận quả táo to. Khổng Dung nhường lê và bạn John tranh táo thể hiện sự khác biệt trong chủ trương và phương pháp giáo dục của phương Đông và phương Tây. Rất khó có thể dùng một vài lời để phân tích cái được và cái mất của cách giáo dục này. Tuy nhiên, trong thời đại tôn trọng nhân tính như hiện nay, chúng ta nên nhìn nhận lại vấn đề lịch sự, quên mình, vẫn thường răn dạy con trẻ. Hành động lấy trộm của trẻ thể hiện nhu cầu của nội tâm. Cha mẹ phát hiện ra trẻ lấy đồ của người khác, không nên lập tức cho rằng trẻ có hành vi trộm cắp, nghiêm khắc tra hỏi và xử phạt nặng. Vì hầu hết trẻ em không phải vì ăn trộm mà đi lấy đồ của người khác, chỉ là do trong lòng khát khao có món đồ đó. Cái đó còn không có, cái đó con thích, con muốn có. Niềm mong mỏi này thôi thúc trẻ có hành vi lấy. Thực ra trong lòng trẻ có thể vẫn chưa có khái niệm đồ dùng đắt tiền hay không. Giống như Jean-Jacques Rousseau đã từng nói, một đứa trẻ thà là để mất 100 đồng tiền vàng, chứ không chịu nhường một miếng bánh ngọt cho người khác. Jean-Jacques Rousseau sinh năm 1712, mất năm 1778, một nhà triết học thuộc trào lưu khai sáng, có ảnh hưởng tới cách mạng Pháp năm 1789. Dĩ nhiên, khi trẻ lấy đồ của người khác cha mẹ cũng không nên thể hiện thái độ dửng dưng, cho rằng hành vi của trẻ không có vấn đề gì, thậm chí còn nghĩ là trẻ khôn ngoan, lấy đồ của người khác, tức là đem cái lợi về cho mình. Trong cuộc sống thường nhật, cha mẹ cần làm gương cho con trong lời nói và việc làm, kịp thời giáo dục tùy cơ đối với con trẻ, gợi mở cho trẻ biết quyền sở hữu của mình. Đây là đồ của con có quyền sử dụng và sắp xếp, đó là đồ của người khác, không được tùy ý lấy về làm của mình. Trẻ nhỏ không có khái niệm tôi bạn, không biết phân biệt quyền sở hữu của bạn, quyền sở hữu của trẻ, chỉ có cảm giác trẻ thích và cần đồ vật đó mà thôi. Không nên nói với trẻ rằng, sao con lại có thể lấy trộm đồ của người khác như thế là không ngoan đâu. Đây là lời chỉ trích, không phải lời dạy dỗ, sẽ khiến trẻ cảm thấy áp lực trong tâm lý. Trẻ sẽ đồng thuận với quan niệm, mình không phải là em bé ngoan. Nếu trẻ lấy đồ chơi của em bé khác, cha mẹ có thể nói với trẻ rằng, đây là đồ của bạn, con phải được bạn cho phép mới có thể mượn về chơi, nếu bạn không đồng ý thì con không được lấy. Hãy cho phép trẻ được sở hữu riêng một món đồ. Một cậu bé nhìn thấy đồ chơi của chị họ và rất muốn mình cũng có, nhưng chị họ không có nhà. Bác gái liền nói, đây là đồ của chị con, chị ấy không đồng ý thì bác cũng không thể cho con mượn được, con có thể hỏi chị ấy xem, nếu chị vẫn còn dùng thì bác sẽ mua cái khác cho con được không? Cậu bé liền gật đầu rồi nói, sao mẹ con không đợi con đồng ý mà tùy tiện tặng đồ của con cho người khác nhỉ? Bác gái liền cười nói, thế thì bảo với mẹ con là từ sau phải tôn trọng quyền sở hữu của con. Cậu bé liền nở nụ cười như đã hiểu ra vấn đề. Quá trình này là dùng một hình thức mà trẻ có thể cảm nhận để giảng giải cho trẻ hiểu về khái niệm quyền sở hữu cá nhân. Sau khi trưởng thành, trẻ vừa có thể bảo vệ quyền tự do cá nhân của mình, đồng thời cũng biết tôn trọng quyền sở hữu cá nhân của người khác. Tinh thần chính nghĩa đầu tiên của con người bắt nguồn từ việc người khác đối xử với chúng ta như thế nào, chứ không phải là ta đối xử với người khác như thế nào. Một đứa trẻ thích đồ của người khác, chưa được sự đồng ý của chủ nhân, đã mang về nhà mình. Cha mẹ không nên thuyết giáo một cách đơn giản, yêu cầu trẻ phải thảo vì người khác, mà cần để trẻ hiểu được khái niệm tài sản. Muốn cho trẻ hiểu được khái niệm này thì buộc phải cho trẻ quyền sở hữu riêng một món đồ. Ở giai đoạn chưa hiểu rõ các vấn đề, trẻ chưa có khái niệm về sự tồn tại của tinh thần và mối quan hệ với xã hội, cần cố gắng dùng những sự vật mà trẻ có thể cảm nhận để tác động đến trẻ, để trẻ cảm nhận được quyền sở hữu của người khác thông qua việc mình có quyền lợi của riêng mình. Đây là món đồ của riêng con. Món đồ thuộc sở hữu của trẻ đó sẽ giúp trẻ ý thức được rằng thời gian, sức lao động, nhân cách mà trẻ bỏ ra vì món đồ này được mọi người tôn trọng. Giáo dục không thể đảo ngược, có quyền lợi, ắt phải có trách nhiệm. Chúng ta không thể nói đến trách nhiệm trước, rồi nói đến quyền lợi sau. Nói với trẻ rằng, nếu em búp bê của con bị bạn khác lấy đi, con có giận không? Đồ chơi của bạn mình bị con lấy đi, chắc chắn bạn ấy sẽ rất buồn đấy. Đạo lý từ bụng ta suy ra bụng người rất dễ được trẻ tiếp nhận, vì trẻ đã trải nghiệm được điều đó. Nếu cha mẹ phát hiện ra trẻ lấy đồ của bạn, trẻ sợ không dám thừa nhận rằng mình đã lấy đồ mà nói dối bạn ấy cho con. Cha mẹ không nên dùng biện pháp trừng phạt để bắt trẻ khai thật, có thể nói thẳng và dứt khoát với trẻ rằng mẹ biết là con đã lấy đồ của bạn thì phải trả lại cho bạn nhé. Sau khi biết mình đã làm sai, tốt nhất hãy để trẻ tự đi trả đồ cho bạn. Cha mẹ không nên ôm đồm lỗi cho trẻ, thay trẻ gánh vác trách nhiệm, như thế sẽ khiến trẻ mất đi tinh thần trách nhiệm. Nếu trẻ còn nhỏ, cha mẹ cần đưa trẻ đi trả cùng. Lúc này đây, hãy dạy trẻ cách dùng những lời nói lịch sự. Xin lỗi bạn, chưa được sự đồng ý của bạn mà tớ đã mang đồ của bạn về nhà chơi. Bây giờ tớ gửi lại bạn cho tớ xin lỗi nhé. Nếu món đồ mà trẻ lấy đúng là cái mà trẻ cần, thì cha mẹ có thể đáp ứng mong muốn của trẻ. Nhưng bạn cần nói với trẻ rằng, sau này, nếu con muốn có món đồ gì, cha mẹ cảm thấy hợp lý, thì chắc chắn sẽ mua cho con. Nhưng con phải nhớ, không phải đồ của mình, không được sự đồng ý của người khác, thì không được lấy. Nếu thực sự không thể đáp ứng mong muốn của trẻ, thì thì cần kiên nhẫn giảng giải cho trẻ hiểu lý do. Cũng không nên vì muốn trẻ vui mà tùy tiện hứa hẹn nhưng lại không giữ lời. Nếu con người không biết yêu bản thân thì sẽ rất khó có thể yêu người khác. Nếu con người không hiểu được quyền sở hữu cá nhân của mình thì rất khó tôn trọng quyền sở hữu cá nhân của người khác. Chúng ta mong muốn khởi gắm phẩm chất rộng lượng, vị tha, chính đại quang minh trong kho báu tinh thần của nhân loại vào thế giới tinh thần của con trẻ. Đây là một quá trình tự nhiên và trường kỳ. Trong quá trình này, trước hết phải tôn trọng sự ích kỷ tự nhiên trong nhân tính của trẻ, tôn trọng sự ích kỷ của con người mới có thể đưa lòng vị tha mang tính xã hội và tâm hồn đã được thỏa mãn đó. Sự giáo dục của cha mẹ không nên chỉ dừng lại ở lời nói mà phải thể hiện trong hành động. Chỉ khi được thấm nhuần một cách tự nhiên trong cuộc sống thường nhật, trẻ mới có thể rèn được thói quen trong tâm hồn, chứ không phải chỉ đơn thuần là thói quen trên tay. Con nhà nghèo tự ti là do cha mẹ. Con tôi đang học lớp 7. Trong lớp của cháu có rất nhiều gia đình giàu có, cha mẹ có quyền chức. Gia đình tôi điều kiện kinh tế bình thường, chồng tôi ốm bệnh, đồng lương của tôi phải lo cho cả gia đình. Con cũng không đua đòi gì, thành tích học tập trong lớp cũng không tồi. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh hoặc tham gia các hoạt động gì đó trong lớp, tôi cảm thấy áy náy với con, cũng sợ con vì thế mà nảy sinh tâm lý tự ti. Theo chị làm thế nào để giúp con tránh được tâm lý này trong trường? Suy nghĩ của con trẻ không giống với suy nghĩ của người lớn. Tôi có thể hiểu tâm trạng của một người mẹ muốn mang lại cho con điều kiện vật chất tốt. Tuy nhiên tôi cho rằng vấn đề này thực sự không phải là vấn đề giáo dục con, mà là vấn đề của bản thân cha mẹ. Hiện tại, xã hội tồn tại khoảng cách về giàu nghèo. Có thể nói, kể từ khi trẻ đi học mầm non, đã có ý thức giai tầng tiềm ẩn. Quần áo các bé mặc, đồ chơi các bé chơi, xe cha mẹ sử dụng, môi trường sống đều có sự khác biệt lớn. Đây đều là những vấn đề rất thực tế trong đời sống của chúng ta. Thế giới của con trẻ cũng là một xã hội thu nhỏ. Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã giao lưu, so sánh. Những đứa trẻ có điều kiện gia đình không khá giả ngay từ nhỏ đã biết nhà tớ nghèo. Những đứa trẻ có điều kiện tốt cũng rất tự hào vì nhà tớ giàu. Người lớn cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa các trẻ này, lo ngại trẻ sẽ vì nghèo mà tự ti. Thực ra, suy nghĩ của trẻ em không giống với suy nghĩ của người lớn. Con mắt quan sát thế giới cũng khác với chúng ta. Trẻ sẽ so sánh với nhau, nhưng khi chơi đùa với nhau, hầu hết trẻ sẽ không quan tâm đến sự cách biệt giàu nghèo, mà quan tâm đến sự thỏa mãn về tình cảm và có chung sở thích. Cá biệt có một số trẻ vì giai tầng mà nảy sinh tâm lý tự kiêu hoặc tự ti, thông thường không phải là vấn đề của trẻ, mà là vấn đề của cha mẹ. Hay nói cách khác là tâm thế của cha mẹ đã được phản ánh và thể hiện ở trẻ. Con nhà nghèo tự ti là do cha mẹ. Bản thân giáo dục là biện pháp để tạo ra sự bình đẳng giữa con người với con người. Nghe nói người ta phát minh ra đồng phục là để xóa bỏ sự kỳ thị trong nhà trường, để trẻ con nhà giàu và con nhà nghèo đã bước vào cổng trường sẽ quên đi hoàn cảnh gia đình của mình. Mặc đồng phục vào, đứa trẻ nào cũng bình đẳng như nhau. Trẻ rất dễ có được suy nghĩ đó. Nhưng vấn đề là các phụ huynh đã đưa các vấn đề bình đẳng, quyền lực và cửa sau theo bước chân trẻ vào cổng trường. Đây thực sự là điều bi ai của giáo dục. Chỉ cần cha mẹ con rót ý thức bình đẳng này vào đầu trẻ bằng hình thức này hay hình thức khác, vẻ tự nhiên ngây thơ giữa các trẻ sẽ thuần hóa sự khác biệt do khoảng cách giàu nghèo đem lại. Sự tự ti ở trẻ con nhà nghèo không phải bắt nguồn từ bản thân trẻ, mà bắt nguồn từ cha mẹ. Sự tự tin của một đứa trẻ không được thiết lập trên cơ sở vật chất đầy đủ, nó bắt nguồn từ sự thỏa mãn và tình yêu và tình cảm mà cha mẹ dành cho trẻ. Sự truyền tải tinh thần trong nội bộ gia đình luôn luôn dễ dàng và phổ biến. Nếu cha mẹ thường xuyên nhìn trẻ bằng con mắt sợ, vì gia đình không giàu có mà ảnh hưởng đến trẻ, thì đứa trẻ đó sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức, dần dần cũng trở nên tự ti. Đây chính là sự ám thị về mặt tâm lý, thường là những chuyện mà cha mẹ càng quan tâm, càng lo ngại về con, thì trẻ càng dễ gặp vấn đề trong phương diện đó. Cha mẹ nói với trẻ rằng, con ạ, mình không sợ nghèo, chỉ cần con học tốt là được, sau này có khi các bạn ấy cũng chẳng bằng mình đâu. Nghe thì có vẻ như đang khích lệ để con tự tin hơn, nhưng thực tế là đang nhắc con về sự khác biệt giàu nghèo giữa con và bạn bè khác trong lớp và nhấn mạnh sự khác biệt này. Có một số việc không nghiêm trọng, nhưng sự quan tâm và nhấn mạnh của người lớn đã khiến trẻ phải quan tâm, từ đó hình thành nên vấn đề. Trẻ cần hơn cả là tình cảm sâu sắc và sự khích lệ lâu dài. Một thành phố đã từng tổ chức một cuộc điều tra xã hội trên quy mô lớn với học sinh cấp 2 và tiểu học. Kết quả điều tra cho thấy, trẻ gia đình giàu có và gia đình kinh tế khó khăn không có sự khác biệt lớn trong phương diện như thích ứng với việc học hành, khả năng làm chủ cảm xúc. Trong trường hợp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trẻ vẫn giữ được tâm thế tốt, khả năng làm chủ cảm xúc tốt. Chính vì thế, so với điều kiện kinh tế, tình cảm và sự quan tâm của người thân trong gia đình, đóng vai trò quan trọng hơn với sự phát triển tâm lý của học sinh cấp 1 và cấp 2. Tôi có quen một người bạn xuất thân bần hàn ở nông thôn, hiện tại là một nhà nghiên cứu khoa học rất thành đạt, tinh thần vui vẻ, tính tình nhẹ nhàng, tự tin nhưng không tự phụ. Từ nhỏ đến lớn, gia đình anh ấy khó khăn đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng mẹ anh ấy là một người phụ nữ nông thôn tốt bụng, nuôi con bằng sự giản dị, chất phát, không phản nàn, than khổ, trao cho con tình yêu thương và tiếng cười trong cảnh bần cùng. Mỗi dịp Tết đến, con cái gia đình khác có quần áo mới để mặc, đồ ăn ngon để ăn. Mẹ anh thì luôn giặt sạch sẽ quần áo cho các con, làm sủi cảo không có thịt, rồi nói với các con. Người khác ăn thịt, nhưng mình cũng không thèm. Cơm dẻo canh ngọt là ngon nhất rồi. Anh nói, dường như anh chưa bao giờ thấy mẹ anh nói nhà anh nghèo. Có lẽ là do một mình bà chịu hết cái nghèo đó rồi, biến thành tiếng cười và tình yêu thương dành cho các anh em. Nhưng cũng có một cô gái khác gia cảnh khá, cha là cán bộ chức vụ khá cao trong quân đội, mẹ là kỹ sư trưởng ở một doanh nghiệp nhà nước lớn. Trước năm 3 tuổi sống với ông bà nội, sau khi đi về, sống với cha mẹ. Trong quá trình trưởng thành, luôn bị cha mẹ giáo huấn, chê trách. Lớn lên, khả năng đối mặt với vấp váp, khó khăn rất kém, nhút nhát, không tự tin, gặp trở ngại lớn về mặt tâm lý. Có thể thấy, điều quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con trẻ không phải là điều kiện vật chất xa xỉ, mà là tinh thần sâu sắc và sự khích lệ, ủng hộ lâu dài. Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho đứa con yêu của mình. Tuy nhiên, trong những điều tốt nhất này, sự đảm bảo về nhu cầu vật chất là không thể thiếu. Nhưng trẻ chỉ cần có các nhu cầu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt là đủ. Trẻ không những không đòi hỏi xa hoa như người lớn, mà cái trẻ cần nhất mãi mãi là sự thỏa mãn về mặt tình cảm, là tình yêu thấu hiểu và sự ủng hộ của cha mẹ. Ở những gia đình giàu có, những yếu tố này chưa chắc đã có đủ. Ở gia đình nghèo, chưa chắc đã thiếu. Chúng không thể mua được bằng tiền bạc. Sự tự tin, lạc quan, trí tiến thủ của trẻ được sinh ra bên những nền tảng này. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 9B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.